Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Phong Linh. Nghe nói đạo này thanh âm, tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi trực tiếp theo cửa ra vào đi đến. Tại hắn sau lưng còn đều biết người, một gã lão giả, ba gã trung niên nam tử. Bốn người này đều là thu liễm khí tức, như người bình thường, khả năng đi tới nơi này thuyền trên thuyền, há là phàm nhân, hơn nữa mọi người đang đánh giá bốn người này thời điểm. Đều là nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, nhất là lão giả kia, làm như đã nhận ra mọi người dò xét, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này, nhưng lại mọi người thần sắc tái đi, trắng, tu vi lập tức hỗn loạn. Hoàng Huy, đây là tinh hoàng cảnh cường giả. Mọi người sắc mặt biến hóa, thật sâu hít vào một hơi. Tinh hoàng cảnh đã ngoài cường giả, đều có phong hào, như Yêu Tông Nguyệt Liên, là được dùng họ Phong Hoàng, xưng là Nguyệt Hoàng, mà thôi họ Phong Hoàng, là đại bộ phận tinh hoàng cảnh vì chính mình khởi phong hào cách làm. Lại nhìn nam tử trẻ tuổi kia, tướng mạo tuấn dật. Quần áo đẹp đẽ quý giá, toàn thân, đúng là không có chút nào có thể nhìn ra yêu thú địa phương, như là nhân loại, thế nhưng mà tại trên người của hắn, Thanh Lâm nhưng lại cảm thấy một cổ hung lệ, loại cảm giác này, có lẽ Nam Hải cảnh vực tu sĩ nhận thức không đến. Dù sao bọn hắn lúc này sinh hoạt đã lâu, thói quen loại này hung lệ, nhưng đối với nhân loại mà nói, cũng rất dễ dàng có thể cảm thụ được. Phong Linh, Vân Khê cũng là quay đầu nhìn lại, khi thấy nam tử này thời điểm, nao nao, thần sắc lạnh lùng xuống, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Vân Khê nhíu mày, chúng ta thật đúng là có duyên phận a hát. Phong Linh ha ha cười cười, đi đến Vân Khê trước mặt, càng là tại lúc này, quay đầu nhìn Thanh Lâm một mắt, nhân loại. Phong Linh nhướng mày, hừ lạnh nói, ngươi đến ngồi bên kia, khẩu khí như là mệnh lệnh, căn bản không để cho Thanh Lâm cự tuyệt. Vân Khê tự nhìn thấy Thanh Lâm bắt đầu, liền một mực dựa vào là Thanh Lâm rất gần, ở đằng kia nhiều lăng thượng là như thế. Tại đây viễn dương số trong phòng, đồng dạng là dựa vào lấy Thanh Lâm mà ngồi, nghe được Phong Linh chuyện đó, Vân Khê đôi mi thanh tú đại nhau. Lúc này muốn mở miệng, nhưng Thanh Lâm nhưng lại trực tiếp đứng lên, không nói hai lời, đi tới Thường Vũ cùng Hoạn Ngạo chính giữa, chợt ngồi xuống, hiện tại không khoa trương. Thường Vũ lườm Thanh Lâm một mắt, cười lạnh nói, ngươi cũng có thể tại chúng ta trước mặt cuồng vọng, thực gặp cường giả, cái dám cũng không dám phóng một cái. Thanh Lâm không nhìn thẳng, mà giờ khắc này, Phong Linh nhưng lại tại Vân Khê bên cạnh ngồi xuống. Tại Vân Khê càng thêm ánh mắt lạnh lùng ở bên trong. Cười nói, để cho ta tới đoán xem mục đích của ngươi địa phương. Viễn Dương số hàng hải địa điểm có 7 vùng địa cực. Băng tuyết hải nguyên, hàn băng thị trấn nhỏ, còn có vạn thú quật. 7 vùng địa cực khoảng cách nơi đây không xa. Cưỡi những thứ khác loại nhỏ thuyền cũng có thể tiến về trước. Mà lại linh thạch khá thấp. Cái này hẳn không phải là mục đích của người địa phương. Về phần băng tuyết hải nguyên, chỗ đó sớm được diệt thiên đạo phong tỏa. Người bên ngoài vào không được. Sau đó tự là hàn băng thị trấn nhỏ cùng vạn thú quật rồi. Người muốn đi, có lẽ tự là hàn băng thị trấn nhỏ à. Nghe nói ở đâu tới một vị siêu cấp cường giả, không ràng buộc chuyện đạo lôi điện pháp tắc, ta nguyên bản cũng muốn đi xem xét, không biết làm sao trong tông có việc, cho nên, chấm ngoặc kép, Phong Linh, không chờ Phong Linh đem lời nói xong, Vân Khê liền lãnh đạm nói, ta lại lần nữa thẩm một lần, ta và ngươi tầm đó, không thích hợp, ngươi hay là đừng tại trên người của ta lãng phí thời gian. Phong Linh sững sờ, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng âm tàn. Trên mặt y nguyên cười nói, cha ta đã chuẩn bị cho tốt hướng yêu xà tông cầu hôn. Ta và ngươi kết thành đạo lữ, có thể cộng đồng xúc tiến tu vi bảo tăng, vì sao phải cố ý cự tuyệt? Ta Vân Khê hôn sự, yêu xà tông còn không làm chủ được. Vân Khê âm thanh lạnh lùng nói, đúng là như thế, Vân gia sự tình ta cũng nghe nói một ít. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Phong Linh quay đầu nhìn Vân Khê một mắt. Vân Khê biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, ngươi biết được Vân gia? Chẳng những biết được Vân gia, ta còn biết được, Vân gia có một bộ tên là Vạn Linh Bí Quyết, công pháp. Đây cũng là Vân gia tộc nhân duy nhất tu luyện công pháp, nhưng phàm là có thể luyện thành, là được thiên địa sủng nhi, mà mặc kệ nam nữ, ngày sau phàm là cùng người kết thành đạo lữ, vậy đối với phương, đều muốn đạt được thiên đại tạo hóa. Phong Linh ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Vân Khê, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Vân Khê bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, ngươi là được bởi vậy, mới một mực dây dưa ta à, chuyện đó từ đâu mà đến, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, dù là không có cái kia Vạn Linh Bí Quyết, ta cũng sẽ không buông tha cho. Phong Linh lộ ra kiên định, Vân Khê cười cười, lắc đầu không nói, vào thời khắc này, vẫn đứng tại cửa ra vào cái kia tinh hoàng cảnh lão giả thủ trưởng một phen, xuất ra một quả ngọc giản, tâm niệm thăm dò vào trong đó, chợt hướng Phong Linh khom người nói, Thiểu Tông, đại trưởng lão truyền lời, lại để cho ngài tranh thủ thời gian đi qua. Cáo từ trước, Phong Linh đứng dậy, hướng Vân Khê ôm quyền, đi đến Thanh Lâm bên người thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên rét lạnh xuống. Thanh Lâm nhướng mày, quay đầu lại cùng hắn liếc nhau một cái, chỉ thấy Phong Linh cười lạnh chính giữa, rời khỏi phòng, loại này địch ý, đến thật sự là có chút không rời đầu. Thanh Lâm cuộc đời thống hận nhất, là được những này không hỏi xanh đỏ đen trắng người. Thật có lỗi, Phong Linh đi rồi, Vân Khê nhìn về phía Thanh Lâm, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra áy náy. Thanh Lâm lắc đầu, nói, ngươi không cần phải cùng ta nói xin lỗi. Còn giả bộ tỏi, Thường Vũ bất âm bất dương mà nói, như thế nào mới vừa rồi bị người đuổi qua một bên thời điểm. Cái dám cũng không dám phóng một cái. Cùng chúng ta những người này lại đây năng lực hả? Om sòm, Thanh Lâm đứng dậy, lại ngồi xuống khác một cái ghế thượng. Cũng đúng lúc này, cửa ra vào lại tiến đến 6 người. 6 người này đều là trung niên nam tử. Một thân hắc y, toàn thân tràn ngập sát phạt chi khí. Thậm chí ở đằng kia hắc trên áo, còn có rõ ràng máu tươi. Khi thấy Thanh Lâm bọn người thời điểm, những này trung niên nam tử đều là nhíu nhíu mày. Một người trong đó thầm nói, lại không đủ hả, không nên tách đi ra ngồi. Có chút trầm ngâm, một người khác mở miệng nói, người đợi có thể phân ra hai người, đi cái khác gian phòng. Giọng điệu này tuy là hỏi thăm, nhưng căn bản cũng không có hỏi thăm ý tứ hàm xúc nhi. Ngược lại như là uy hiếp, càng là nói lời nói thời điểm, người này trong mắt hàn quang không che giấu chút nào. Cái kia hàn dưới ánh sáng, thậm chí có lấy sát cơ. Không thể, mọi người ở đây, ngoại trừ Thanh Lâm, từng cái đều là từng cái màu đen hòn đảo phía trên. Thân phận cực cao chi nhân, trước khi nam tử trẻ tuổi kia dễ tính, dù sao có tinh hoàng cảnh lão giả đi theo, có thể 6 người này lại làm bọn hắn trực tiếp đã mất đi kiên nhẫn. Lúc này người mở miệng về sau, hoạn ngạo nói thẳng, được nghe lời ấy, trung niên nam tử kia không nói hai lời, bàn tay lớn bay thẳng đến hoạn ngạo chảo đi qua. Thấy vậy, mọi người lập tức đứng dậy, Thường Vũ cùng Thịnh Trạch đồng thời ra tay, trực tiếp đem trung niên nam tử này oanh lui, đồng thời quát, thuyền trên thuyền không cho phép chiến đấu, các ngươi còn dám ở chỗ này động tay hay sao? Cái này thuyền thuyền là được ta Âm Dương Tông, không ai nói động thủ, hủy lại có làm sao? Trung niên nam tử kia thanh âm lạnh như băng, lời nói thời điểm, thủ trưởng lần nữa đánh ra, màu đen nguyên lực mãnh liệt lao nhanh, hóa thành thủ trưởng, bay thẳng đến Thịnh Trạch cùng Thường Vũ đánh ra. Cùng lúc đó, hắn sau lưng chi nhân cũng là đồng thời ra tay, gần kề nháy mắt, gian phòng kia sàn nhà là được bị chấn đắc nát bấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.